Bất diệt bá thể quyết, chương 457, Tống gia lão tổ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Tống Dương Hoa, nói, nếu ngươi đối với ta làm cái gì làm loạn hành vi ta cũng nhất định chém ngươi. Thật tốt nhớ kỹ ta, chấm, Tống Dương Hoa sắc mặt trì trệ, trong lòng dấy lên vô tận lửa giận, phế vật này tán tu lại dám chống đối hắn, thật đề cao bản thân sao? Nếu không phải trong gia tộc có khách quý chỉ bằng ngươi vừa mới đối với ta nói năng lỗ mãng, ta đã xuất thủ chém ngươi. Phế vật chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tống Dương Hoa âm lãnh nhìn Mộ Phong một chút quay người bước nhanh bước vào Tống gia trong phủ để. Tống Quân Nhã đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nàng là biết rõ Tống Dương Hoa mạch này tại Tống gia mạnh đến mức nào ẩn ẩn vượt trên nàng chỗ tại gia chủ một mạch. Như, Tống Dương Hoa thật trong gia tộc động tay chân, Mộ Phong liền thật sẽ có phiền toái không nhỏ. Lý công tử, ta ở bên ngoài có một chỗ nhã cư, không bằng ngươi trước ở nơi đó ở một thời gian ngắn. Tống Quân Nhã có phần có chút ngượng ngùng nói. Quân Nhã tiểu thư, ngươi không cần phải lo lắng ta vốn là dự định đến các ngươi Tống gia, ngươi vì ta an bài gian phòng đi. Mộ Phong cười nhạt nói. Nghe vậy Tống Quân Nhã than nhẹ một tiếng, không cưỡng cầu nữa, mang theo Mộ Phong tiến vào Tống gia. Tống gia chỗ sâu, rộng lớn mà trang nghiêm phòng khách chính bên trong. Tống gia lão tổ Tống Nguyên Võ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, hồng quang đầy mặt, mặt bên trên treo đầy tiếu dung. Tống gia gia chủ Tống Tường Phi, Tống gia nhị gia Tống Tuấn Phong thì là phân biệt đứng ở Tống Nguyên Võ hai bên, mặt bên trên tràn đầy hưng phấn tiếu dung. Tại phòng khách chính dưới tay chỗ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc bốn người theo thứ tự mà ngồi khí định thần nhàn thưởng thức phòng khách chính trung ương chỗ ca cơ dáng múa cùng trợ hưng tiết mục. Lần này, Ly Hòa Học Cung 10 đại thiên tài bên trong trước 4 thiên tài tụ hội bọn hắn Tống gia, chuyện này đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là lớn lao vinh hạnh, càng là thiên đại cơ hội. Muốn biết Tống gia chủ mạch Tống Tinh Thần tại Ly Hòa Học Cung 10 đại thiên tài so 4 vị này có thể kém xa tít tắp, nhưng cũng là bọn hắn Tây Lương Tống gia cần cực lực nịnh bợ tồn tại. Càng đừng nói trước mắt 4 vị này tại Ly Hòa Vương Đô thế hệ trẻ tuổi chân chính nhân vật phong vân. Liền Tống Tinh Thần tại bốn người này trước mặt đều hoàn toàn không đáng chú ý, cần cúi đầu hành lễ. Càng làm cho Tống Nguyên Võ hãi hùng khiếp vía chính là trước mắt tuổi tác cùng Tống Dương Hoa tương đương bốn tên thiên tài, từng cái khí tức so với hắn còn cường đại hơn. Đặc biệt là Lãnh Vân Đình, đôi mắt lưu truyền ở giữa, lóe ra sắc bén đạo ý, vậy mà Tống Nguyên Võ căn bản không dám cùng Lãnh Vân Đình đối mặt. Không hổ là Ly Hòa Vương Đô chân chính tuổi trẻ thiên tài, lấy bốn người bọn họ thực lực đủ để quét ngang toàn bộ Tây Lương quốc đi. Tống Nguyên Võ trong lòng thầm giật mình, hắn làm Tống gia lão tổ thực lực tu vi tự nhiên không yếu, cũng đạt tới mệnh hải thất trọng. Nhưng hắn lại biết trước mắt cái này bốn tên người trẻ tuổi tùy tiện một người đều có thể diệt hắn. Nghĩ tới đây, Tống Nguyên Võ đối với Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người thái độ càng phát nhiệt tình cùng kính. Sợ lên, bốn vị đại nhân, không biết các ngươi đến ta Tống gia cần làm chuyện gì? Như có dùng đến lấy chúng ta Tống gia, lão hủ tất nhiên toàn lực ứng phó trợ giúp bốn vị. Tống Nguyên Võ bưng lên bàn trà trước cốc rượu, xa xa hướng về Lãnh Vân Đình bốn người kính một chén, nhiệt tình mở miệng hỏi nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người nhìn về phía Kỳ Minh Húc, cái sau nhún nhún vai, cái này mới quay về Tống Nguyên Võ chắp tay nói, Tống lão. Chúng ta chuyến này là muốn mượn nhờ các ngươi Tống gia tình báo tra dò xét ba người tung tích. Kỳ Minh Húc tuyệt không quanh co lòng vòng, đem bọn hắn mục đích của chuyến này cho một năm một mười nói ra. Tống Nguyên Võ khi biết Lãnh Vân Đình đám người đến đây Tây Lương quốc đúng là vì vây quét Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết ba người, sắc mặt lập tức đại biến, cái này ba đại tội phạm tại Ly Hòa Vương quốc hung danh ngập trời, Tống Nguyên Võ tự nhiên biết. Vô luận là Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà vẫn là Viên Hữu Khuyết, thực lực đều vượt xa Tống Nguyên Võ, diệt bọn hắn Tống gia căn bản là dễ như trở bàn tay. Cổ Tích Ngọc băng tuyết thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Tống Nguyên Võ lộ ra vẻ do dự, nói, Tống lão yên tâm. Chúng ta cũng không muốn đem các ngươi Tống gia liên lụy vào nhập ba đại tội phạm đấu tranh bên trong. Chúng ta chỉ là muốn mượn nhờ các ngươi Tống gia mạng lưới tình báo tra ra Vũ Văn Thiên Giật tung tích của bọn hắn. Hình Tu Tề gật đầu nói, đúng. Các người Tống gia chỉ cần tìm ra bọn hắn tung tích là được, vây quét sự tình giao cho chúng ta là được rồi. Nghe vậy Tống Nguyên Võ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói, nếu là như vậy tự nhiên không có vấn đề, nhưng bốn vị cũng biết Vũ Văn Thiên Giật, Bạch Vô Tà cùng Viên Hữu Khuyết hành tung quỷ quyệt, cho dù là tại Tây Lương quốc đô, muốn tra ra tung tích của bọn hắn cũng không dễ dàng. Tống lão hết sức nỗ lực là được, Kỳ Minh Húc trầm giọng nói. Tống Nguyên Võ gật gật đầu, tại đáp ứng hỗ trợ về sau chính là cùng Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc chờ bốn đại thiên tài nâng cốc môn hoan. Tống gia gia chủ Tống Tường Phi cùng Tống gia nhị gia Tống Tuấn Phong càng là tự mình hướng bốn người mời rượu, tư thái thả rất thấp, đối với bốn người có thể nói là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lấy lòng. Tại yến hội bắt đầu không bao lâu, Tống Dương Hoa cũng bước vào yến hội bên trong, tại Tống Tuấn Phong dẫn đầu xuống, Tống Dương Hoa mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ hướng lấy Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người nâng chén mời rượu, đáng tiếc là, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người chỉ là đối với hắn gật gật đầu, cũng không quá để ý hắn. Tống Dương Hoa cũng biết, hắn cùng bốn người này địa vị chênh lệch quá lớn, tại mời rượu xong về sau, liền ngoan ngoãn ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí bên trên, yên lặng nghe bốn vị thiên tài cùng Tống Nguyên Võ nói chuyện. Đặc biệt là trông thấy bình thường cẩn thận tỉ mỉ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lão tổ, lại bỏ xuống tư thái cùng bốn người này ngang hàng tương giao về sau, Tống Dương Hoa trong lòng liền càng phát sùng kính. Như hắn cũng có thể đi vào Ly Hòa học cung, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bọn bốn người đồng dạng tuyệt thế thiên tài, thụ vô số người kính ngưỡng sùng bái. Đúng rồi, bốn vị, các ngươi không phải nói các ngươi tổng cộng có 5 người sao, còn có một vị đâu? Tiệc rượu say sưa, Tống Nguyên Võ tựa như nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi thăm nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người vừa đến Tống gia thời điểm, liền từng nói qua lần này tổng cộng có 5 người, một người khác có một số việc muộn chút mới đến. Hiện tại tiệc rượu đều tiến hành đến một nửa, làm sao cái này người thứ 5 còn chậm chạp chưa xuất hiện đâu. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc bốn người cũng là trong lòng nghi hoặc thầm nói, Mộ Phong làm sao đi lâu như vậy a, Tống lão xin đừng trách, Lý Phong sư đệ khả năng nửa đường thật sự có sự tình cho nên mới chậm chạp chưa tới. Ta đi tìm một chút hắn đi, Kỳ Minh Húc đứng dậy cười nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Hình Tu Tề ba người cũng là gật gật đầu, mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng thấy Mộ Phong chậm chạp không đến, trong lòng bao nhiêu đều có chút bận tâm. Lý Phong, danh tự này rất quen thuộc a, ngồi ngay ngắn tại nơi hẻo lánh Tống Dương Hoa, đang nghe Kỳ Minh Húc lời nói về sau, lông mày cau lại, hắn luôn cảm giác từ nơi nào nghe qua danh tự này, nhưng lại nghĩ không ra. Tống Nguyên Võ gật gật đầu, nói cũng tốt, Kỳ đại nhân vạn sự cẩn thận một chút, ta để ta Tống gia cao thủ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về đi. Kỳ Minh Húc khoát khoát tay, nói không cần như vậy gióng trống khua chiêng, một mình ta là đủ. Vừa dứt lời, phòng khách chính bên ngoài, vội vàng phái tới một tên sai vặt phù phù quỳ tại trên mặt đất nói, gia chủ, lão tổ, việc lớn không tốt. Có người tại chúng ta Tống gia giết người. Cách chương,